Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1722, lại lần nữa đột kích. Trải qua hơn nửa ngày chuẩn bị, hậu phương căn cứ thể hệ phòng ngự mới triệt để thành hình. Đằng sau, tại Tô Nghĩa phân phó dưới, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi lên. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, chiến xa màu đỏ dò xét tra được đại lượng dị tộc nhân cùng hung thú bóng dáng. Trước tiên cùng Tô Nghĩa báo cáo tình huống, tới ngược lại là rất nhanh. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, dò hỏi, Tiểu Hồng, đối phương tới bao nhiêu người? Đều có nào chủng tộc? Chiến xa màu đỏ lập tức nói ra, ngoại trừ lục quy tộc cùng nham tộc, còn có phi vũ tộc, khôi lỗi tộc, bán thú tộc, dạ ma tộc, ma nhân, hải tộc, trùng tộc chờ 10 cái chủng tộc. Tổng số người thô sơ giản lược đoán chừng đạt đến 100 vạn khoảng cách. Nhiều như vậy, Tô Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm qua, hung thú chỉ phái 2 cái chủng tộc, nhân số bất quá 20 vạn. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ cho hậu phương căn cứ tạo thành cực lớn tổn thương. Hôm nay, lập tức phái ra nhiều chủng tộc như vậy, nhân số càng là đạt đến 100 vạn. Xem bộ dáng là muốn một miệng nuốt mất hậu phương căn cứ. Kẻ đến không thiện a. Tô Nghĩa thật sâu thở dài một cái, ngược lại hỏi, có phát hiện hay không thái thản cự nhân? So với chủng tộc khác, lớn nhất lệnh hắn kiêng kỵ cũng là thái thản cự nhân. Bởi vì trưởng thành thái thản cự nhân có 20 vạn cây di trở lên lực đạo giá trị. Chỉ cần người đếm qua trăm, một lần trùng kích liền có thể dễ như trở bàn tay phá hủy hậu phương căn cứ phòng ngự. Chiến xa màu đỏ nói ra, có 2 cái trưởng thành thái thản cự nhân. Bọn họ tại một cái hung thú bên người. Chỉ có 2 con thì không thành vấn đề. Tô Nghĩa nhẹ thở, ra một hơi, lấy thực lực của hắn. Chém giết 2 cái trưởng thành thái thản cự nhân không có vấn đề. Mặt khác, hắn suy đoán cái này 2 cái thái thản cự nhân sẽ không tham dự chiến đấu. Bởi vì hôm qua hung thú một tên người chỉ huy bị Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không liên thủ chém giết. Hung thú khẳng định là sợ hãi. Lúc này mới sẽ an bài 2 cái thái thản cự nhân tiến hành bảo hộ. Tô Nghĩa trầm ngâm một hồi, hạ chỉ lệnh tác chiến. Đại quân dị tộc sắp đến, chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay ta nhất định không thể chiến tử, mà lại muốn so với hôm qua giết càng nhiều dị tộc nhân. Lý Tình Xuyên một mặt kiên nghị, dị tộc nhân tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tào Thanh Lãng siết chặt trường thương trong tay, trong mắt tràn ngập chiến đấu dục vọng. Những người khác cũng đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Đi qua trận đánh hôm qua tẩy lễ, bọn họ tựa như thuế biến một dạng, không những không khẩn trương, ngược lại hưng phấn lên. Tô Nghĩa dò xét một phen, không có phát hiện cái gì chỗ sơ suất, liền kiên nhẫn đợi. Nửa giờ sau, phương xa chân trời chậm rãi xuất hiện một điểm đen. Theo khoảng cách rút ngắn, cái điểm đen này càng lúc càng lớn, làm dần dần rõ ràng thời khắc. Rõ ràng là một trận thân dài 500 mét cự hình phi hành khí. Lớn như vậy phi hành khí, người ở chỗ này khiếp sợ không thôi. Phổ thông phi hành khí bất quá 10 mấy 20 mét, nhưng lại có thể trang bị mấy chục hơn trăm người. Như vậy loại này cự hình phi hành khí lại cái kia trang bị bao nhiêu? Nói ít mấy ngàn người. Đương nhiên, cũng có người chẳng thèm ngó tới. Tào Thanh Lãng bọn người được chứng kiến loại này siêu đại hình phi hành khí. Lúc đó hải tộc xâm lấn thời điểm, liền sử dụng qua loại này phi hành khí. Về sau tại chạy trốn quá trình bên trong, bị Tô Nghĩa một kiếm bổ xuống, làm chiếc thứ nhất cực lớn phi hành khí xuất hiện về sau. Đằng sau lại liên tiếp không ngừng xuất hiện mấy chục khung. Đến mức cỡ nhỏ phi hành khí càng là bí mật tràn đầy. Ùn ùn kéo đến, Tô Nghĩa hướng không trung quét sạch liếc một chút. Sau đó đem Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không gọi vào bên người. Đối với hắn phân phó nói, chờ đối phương tới thời điểm, các ngươi 2 cái sông đi lên phá hủy những cái kia đại hình phi hành khí. Có thể hủy bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ.